Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, nổi lên nghi ngờ. Canh 2, Chu Tĩnh Di mắt phượng thâm sâu đưa mắt nhìn hắn, nàng mắt phượng thâm thúy, mặc dù không bằng Đường Lan một loại câu hồn phách người, lại cũng đủ để cho người lạc lối, chỉ là hắn một mực cùng Đường Lan sống chung. Đối với mỹ lệ ngăn cản năng lực đại tăng, Tống Linh hé miệng cười nói, Chu Tĩnh Di, vẫn là uổng phí thời gian đi. Được rồi, đem bọn họ đưa tới đi. Chu Tĩnh Di lắc đầu một cái, tự nhiên cười nói, khó chơi, bực người. Tống Linh nói, Linh Lung, đem bọn họ đưa tới trong luyện võ trường, phải. Tống Linh Lung trả lời đáp một tiếng, nàng chuyển thân liền muốn đi. Lãnh Phi nói, Linh Lung cô nương, Tống Linh Lung nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, đem hắn nhóm thân phận tin tức cho ta một phần, được. Tống Linh Lung không chút do dự đáp ứng, chuyển thân ly khai. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di hảo giống như không có nghe được câu này. Đối với Tống Linh cười nói, Tống Linh, Tống gia các ngươi vận khí thật là tốt. Không phải là chúng ta vận khí, là gia chủ nhãn quang. Tống Linh uể oải cười nói, Chu gia các ngươi sẽ không có như vậy quyết đoán, cũng đúng. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, Tống gia chủ nhãn lực cùng quyết đoán chúng ta xác thực mặc cảm không bằng. Lãnh Phi trầm mặc, không nói, chắp tay nhìn trời. Một lát sau, Tống Linh lung phiêu nhiên mà đến, viên chủ. Người đã trải qua dẫn đi rồi. Nàng đem một bản sách mỏng con đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi nhận lấy, nhanh chóng lục qua nháy mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Chu cô nương ngươi đến là bởi vì một cái nào đó Chu gia đệ tử đi. Chu Tĩnh Di nói, thế nào nói ra lời này? Trực giác đi. Lãnh Phi nói, trong này chắc có một cái đối với Chu cô nương ngươi người rất trọng yếu. Người yêu đi. Chu Tĩnh Di xì bật cười. Tống Linh cười nói, Chu Tĩnh Di có thể hợp ý cái nào? Chu Tĩnh Di tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai, làm sao có thể để ý Chu gia đệ tử? Tử Dương Động đệ tử đích truyền còn tạm được, hơn nữa hiện tại có mấy cái Tử Dương Động đệ tử đích truyền đang đeo đuổi nàng, nàng nhất định chính là chọn hoa mắt. Vẫn không có quyết định chọn cái nào. Lãnh Phi lắc đầu một cái, đây có thể chưa chắc. Hắn thâm sâu liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di hé miệng cười nói, được đi, ngươi đoán được có đạo lý. Xác thực có một cái rất trọng yếu người. Tống Linh kinh ngạc nói, Chu Tĩnh Di, không thể nào, ngươi thật có yêu mến người nhé. Chu Tĩnh Di nói, ta lại không thể có người yêu thích. Tống Linh ngươi là mong đợi ta cô độc quãng đời cuối cùng à? Tống Linh ngạc nhiên quan sát nàng, cuối cùng lắc đầu, Chu Tĩnh Di thần thái này cũng không giống như có yêu mến người. Thân ở trong luyến ái nữ tử cùng bình thường không giống nhau. Nàng hiểu rất rõ Chu Tĩnh Di, chút nào không khác thường, nàng một lòng vẫn còn ở trên người mình, không có ký thác cho người khác. Chu Tĩnh Di nói, đi thôi, đi xem một chút những này Chu gia bề tôi có công. Yên tâm đi, không có ngược đãi bọn họ. Tống Linh nói, bốn người đi ra ngoài, đến trong luyện võ trường. Phong Duệ Viên các đệ tử đang đứng xem trên mặt đất Chu gia đệ tử. Lãnh Phi hơi híp mắt, che giấu mình ánh mắt. Ánh mắt của hắn một mực đang những này Chu gia đệ tử cùng Chu Tĩnh Di trên thân lưu truyền. Nhớ phải tìm được liên hệ. Nhìn thấy Chu Tĩnh Di xuất hiện, Chu gia các đệ tử nhất thời giãy giụa muốn đứng lên. Đáng tiếc lại toàn thân bùn rùn vô lực, không đứng nổi, bọn họ phục hạ mềm nhũn tán. Tống Linh nói, che huyệt câm, tránh cho mắng chửi người, rước lấy đánh dữ rồi. Chu Tĩnh Di nhẹ đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hướng phía Chu gia các đệ tử dịu dàng cười mỉm, các ngươi chịu khổ, ta đến mang bọn ngươi trở về nhà. Chúng Chu gia đệ tử nhất thời hốc mắt phiếm hồng. Câu này chịu khổ, để bọn hắn tâm tình phức tạp mạc danh. Chu Tĩnh Di nhìn chằm chằm Chu Phương Ninh nhìn, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Hồ ly công tử, ngươi thủ đoạn cũng quá ác độc. Lãnh Phi cười một tiếng, không có giết ngươi hắn, đã là khắc chế lại khắc chế, hắn tội không đáng chết. Chu Tĩnh Di lắc lắc đầu nói, nhưng phế võ công của hắn còn miễn, còn phải phế hắn kinh lạc. Nàng mặt ngọc âm u vô cùng. Lãnh Phi nói, hắn cùng với Tống gia thù sâu như biển, làm sao có thể để cho hắn luyện nữa công, tốt nhất là ngoan ngoãn là một cái người bình thường thôi. Chu Tĩnh Di thâm sâu liếc hắn một cái. Lãnh Phi nói, Chu cô nương ngươi bây giờ là muốn phế đi ta võ công đi. Chính xác. Chu Tĩnh Di hừ một tiếng, nhìn về phía Chu Phương Ninh. Không sao, sẽ tìm được biện pháp khôi phục võ công của ngươi. Chu Phương Ninh dụng sức gật đầu. Lãnh Phi bỗng nhiên một chỉ một cái trong đó thanh niên. Hắn là ngươi quan tâm nhất đi. Chu Tĩnh Di nhìn về phía kia thanh niên anh tuấn, bật cười nói, làm sao mà biết. Lãnh Phi nói, trực giác. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn sách mỏng con, nhẹ giọng nói, Chu Phương Huyền, cô nhi, cha mẹ đều vong, một thân một mình. Hắn nhìn về phía Tống Linh, viên chủ, vị này Chu Phương Huyền có phần cổ quái, không bằng trừ đi đi. Chớ hồ nháo. Tống Linh tức giận nói, gia chủ bọn họ đã nói xong, muốn giao trả lại. Hai, Lãnh Phi lắc đầu một cái, chỉ sợ sẽ hối hận. Chu Tĩnh Di nói, hắn một cái cô nhi, võ công lại kém, hối hận cái gì? Lãnh Phi đánh giá Chu Phương Huyền. Chu Phương Huyền buông xuống mi mắt, vẫn không nhúc nhích, thật giống như đã nhập định. Lãnh Phi nói, cha mẹ của hắn là ai? Tống Linh lắc đầu một cái, cha mẹ của hắn đã chết, cho nên không sao cả thâm nhập cha. Chu Tĩnh Di hừ một tiếng nói, hồ ly công tử, Tống gia chủ đã đáp ứng, ngươi chẳng lẽ muốn làm trái với gia chủ chi mệnh? Lãnh Phi nói, vẫn là muốn cha một chút. Tống Linh cau mày liếc hắn một cái, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Linh Lung, mời Tống Nguyên qua đây một chuyến. Phải. Tống Linh Lung hiếu kỳ liếc mắt nhìn Lãnh Phi, khinh doanh mà đi. Một lát sau, Tống Nguyên đi theo nàng qua đây. Nàng liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Di, lông mày hơi cau lại, giả bộ như không thấy. Ôm Nguyên nói, Tống viên chủ, Hồ Thiếu Hoa nhất định phải lại tra một chút cái người này. Tống Linh chỉ kia Chu Phương Huyền, hắn. Tống Nguyên liếc một cái, nhẹ nhàng gật đầu, hắn là đứa cô nhi, từ nhỏ cha mẹ liền không ở. Chu Tĩnh Di một mực trong bóng tối chiếu cố hắn, chẳng trách đi. Tống Linh bừng tỉnh. Chu Tĩnh Di hừ một tiếng nói, lúc này hồ ly công tử hài lòng. Lãnh Phi nói, cha mẹ của hắn là ai? Cái này ngược lại không có cha rõ. Tống Nguyên lắc đầu một cái. Lãnh Phi nói, có thể bao lâu cha rõ? Bọn họ có phòng bị, rất khó. Tống Nguyên thở dài nói, làm sao, hắn rất trọng yếu. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn hẳn rất quan trọng. Hắn nhìn về phía Chu Tĩnh Di, Chu cô nương thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Từ tiểu chiếu cố, dĩ nhiên cũng có thể dùng kế để cho hắn chịu chết. Chu Tĩnh Di mặt ngọc âm u một hồi, lại nhoẻn miệng cười. Ta là người hèn hạ nha, dĩ nhiên là vô tình vô nghĩa. Xảy ra chuyện gì? Tống Linh cau mày nói, ngươi là bị ám toán. Chu Tĩnh Di bạch nàng nháy mắt, ai có thể ám toán được ta? Xác thực là bị ám toán. Tống Linh nhẹ nhàng gật đầu, bật cười nói, ngươi cũng có bị mài trước mắt sau khi cả ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ vào mắt. Nàng không nghĩ đến Chu Tĩnh Di cũng sẽ được người ta ám toán, hơn nữa còn là Chu gia người mình. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Nguyên. Tống Nguyên nói, ta đi thử một chút. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Linh, viên chủ, hay là chờ một bậc lại thả bọn họ đi đi. Hai, Tống Linh nói, được thôi, Chu Tĩnh Di, tại đây chơi đùa một ngày thôi. Đi, nàng vừa nói bước lên Chu Tĩnh Di tay, kéo nàng ra luyện võ trường, trở lại tiểu viện mình bên trong. Chu gia đệ tử trơ mắt nhìn đến, bị mù quáng, đêm dài lắm mộng, hẳn là không thả bọn họ rồi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.